Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 262 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong nằm tại trên giường, chờ la bàn kết nối. Sau đó Diệp Phong nhìn thấy Giả Cát Minh cùng với Trương Linh Tu vẫn còn đang chạy, không khỏi lộ ra nụ cười bị ổi. Giả Cát Minh đặc biệt u oán nói: Mẹ nó, ta tại sao lại không gặp được một con ngựa nào? Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực, Diệp Phong trả lời vô cùng bị ổi. Chính xác, Trương Linh Tu nhàn nhạt đáp lại. Về phần mảnh vỡ chìa khóa, các ngươi nói có phải là cái này hay không? Trương Linh Tu lấy ra một mảnh vỡ. La bàn này có công năng truyền vào lực lượng nhất định. Diệp Phong trong nháy mắt cảm nhận được ma lực cường đại trong đó. Mẹ nó, lão Trương thật là lợi hại. Diệp Phong nhịn không được tán thưởng, sau đó lại chào phúng Gia Cát mình. Ấy, Gia Cát, ngươi là một đệ tử kỳ môn độn giáp, tại sao ngay cả thiên thời địa lợi nhân hòa đều không khống chế được? Ngươi còn nói nữa, ta giết chết ngươi. Gia Cát Minh cũng là vô cùng phiền muộn, cứ chạy như thế này thì còn phải chạy một ngày nữa mới có thể đi ra khỏi chỗ này. Kết quả tiện nhân Diệp Phong này vậy mà đã nằm ở trên giường. Còn có một tin vui, Trương Linh Tu nhàn nhạt mở miệng nói. Mảnh vỡ chìa khóa này có thể kết nối với những mảnh vỡ chìa khóa khác. Ta đem địa đồ gửi cho các ngươi. Trương Linh Tu nói xong, phía trên la bàn xuất hiện một tấm bản đồ, đó là địa đồ ma giới, đồng thời mặt trên lóe ra vô số điểm nhỏ màu đỏ. Rất rõ ràng, cái chìa khóa này cũng không phải là hoàn toàn như cường đạo kia nói, chỉ mấy mảnh ngẫu nhiên tản mát ra, mà là có rất nhiều đang ở ngay trong tay của các chủ thành của các thành phố lớn. Trương Linh Tu nói. Diệp Phong gật gật đầu, đích thật là như vậy. Có một mảnh vỡ chìa khóa cách nơi này tương đối gần, ở trung tâm của thành Mê Vụ. Căn cứ theo bản đồ thì thành Mê Vụ này là một tòa thành tương đối lớn, phồn hoa, thành chủ là một vị ma thần cấp B. Ma thần cấp B, vậy thì cũng dễ xử lý, trọng yếu nhất chính là không thể làm ra động tĩnh quá lớn, Diệp Phong nâng trán nói. Ma giới quá lớn, cường giả cũng quá nhiều, ba người bọn họ giết là giết không hết, chỉ có thể dùng trí, không thể dùng vũ lực. Chuyện này có thể bàn bạc kỹ hơn. Đã xác định vị trí của các mảnh vỡ chìa khóa, đây là một chuyện tốt. Ba người chúng ta phân biệt lục soát cùng với thu thập, Gia Cát Minh nói. Ấy, lại nói, bên trong la bàn này phân cấp ma thần cấp A, B, C đến cùng là đối ứng với tu vi gì? Diệp Phong không còn gì để nói. Này, la bàn của ngươi mà ngươi lại đi hỏi người ta, vậy thì phân loại như thế nào là sao? Giả Cát Minh gãi gãi đầu. Cái la bàn này của ta cũng chỉ là thông qua kỳ môn lý số thôi diễn ra quy tắc của ma giới mà thôi. Bọn họ gọi là ma thần cấp B, ta nào biết được là có ý gì? Ta đúng lúc vừa mới giết một ma thần cấp B, đại khái là tương đương với Tần Thủy Hoàng đi. So với Tần Thủy Hoàng thì khả năng yếu hơn một chút. Bất quá cái này cũng hoàn toàn nói không chính xác. Những ma thần bên trong ma giới này, huyết mạch thượng hạng hình như là rất trọng yếu. Nếu như là ma thần có thiên phú cùng với huyết mạch cực cao thì cũng là cấp bậc B, nhưng sẽ mạnh hơn một chút. Cái gì? Người đã giết một ma thần cấp B rồi sao? Giả Cát Minh càng thêm kinh ngạc. Hắn đã giết một ma thần rồi, vậy mà mình thì vẫn còn đang chạy. Không được, người so với người đúng là tức chết. Diệp Phong cười hăng hăng lắc đầu, giả vờ như bất đắc dĩ. Ta cầm được mảnh vỡ chìa khóa, Trương Linh Tu bỗng nhiên lạnh lùng nói. Giả Cát Minh cùng với Diệp Phong đều vô ngữ. Đích xác, phát hiện của lão Trương đích thật là vô địch tối cao rồi. Nếu bàn về vận khí, hai người bọn họ đích xác đều phải lùi ra phía sau. Bất quá không biết lúc nào lão Trương vậy mà cũng học được xấu bụng như vậy. Được, hai người các ngươi chạy đi, ta ngủ một giấc, bắt đầu từ ngày mai đi làm việc. Cút đi, Giả Cát Minh u oán hô lên. lập tức đóng lại la bàn, mà Diệp Phong thì lại nằm ở trên giường, sau khi nghiên cứu một chút về vị trí của thành mê vụ thì đi ngủ. Diệp Phong còn chưa chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa. Lúc này hắn mới nhớ tới, lúc ban ngày đã đáp ứng cùng với lão tộc Mô Cha kia uống rượu. Bất đắc dĩ, Diệp Phong cũng chỉ có thể ngồi dậy, đi ra mở cửa. Nhưng nhìn thấy người đến không phải là ông chủ trung niên, mà là một thân ảnh xinh đẹp, đang lặng lặng đứng ở bên ngoài. Là cô? Nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp đứng tại bên ngoài viện, Diệp Phong sững sờ. Tiểu nữ là Nguyệt Ảnh, bái kiến đại nhân. Nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, Nguyệt Ảnh hơi có vẻ hồi hộp, hướng về Diệp Phong thi lễ một cái. Sau khi nhìn thấy thực lực đáng sợ của Diệp Phong, trong lòng Nguyệt Ảnh đối với thanh niên trẻ tuổi tổng mô cha này không khỏi sinh ra một tia kính sợ. Nguyệt Ảnh tiểu thư, không biết tìm đại hạ là có chuyện gì? Diệp Phong hỏi. Hắn sẽ không cho là đối phương chỉ trùng hợp đi ngang qua nơi này. Nghe thấy ngữ khí bình tĩnh của Diệp Phong, trong lòng của Nguyệt Ảnh đối với việc có thể chiêu mộ được Diệp Phong vốn dĩ xác suất thành công không cao, thì hiện tại lần nữa giảm xuống hơn phân nửa. Sau khi Nguyệt Ảnh cùng với Cổ Đức trò chuyện xong, nằm ở trên giường mãi mà không ngủ được. Càng nghĩ, có lẽ đối mặt với một vị cường giả siêu cấp như thế này thì nàng nên hy sinh một chút. Với lại, nàng đối với thanh niên thiên tài tổng mô cha này có một loại hào cảm không thể hiểu nổi. Cho nên ban đêm tới đây, bản thân nàng cũng không có bao nhiêu bài xích. Thế nhưng coi như mình cố ý lựa chọn lúc nửa đêm tới, hình như thanh niên tổng mô cha này cũng không có sinh ra chút nào dao động. Hôm qua, nhờ có đại nhân xuất thủ mới khiến cho Nguyệt Nhi tránh thoát một kiếp. Nguyệt Nhi biết được đại nhân thế mà cùng với Nguyệt Nhi ở trong cùng một khách sạn, cho nên Nguyệt Nhi liền muốn tự mình tới đây cảm tạ ân cứu mạng của đại nhân. Thanh âm như linh âm của Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng truyền vào trong tai của Diệp Phong. Ấy, Nguyệt Ảnh tiểu thư không cần như thế, tại hạ cũng chỉ là tự vệ cho nên mới ra tay, không thể nói có ân hay không. Diệp Phong khẽ cười nói, ngụ ý nếu như đối phương không công kích Diệp Phong thì hắn cũng sẽ thấy chết mà không cứu. Diệp Phong nói như vậy kỳ thật cũng là không muốn lâm vào bên trong chuyện phiền phức. Hắn đến ma giới chỉ là vì tìm chìa khóa, mà không phải đi nhúng tay vào sự tình giữa những ma tộc này, nhất là sự tình có liên quan đến hoàng tộc Lucifer. Chờ hắn tìm được chìa khóa, bọn họ chính là sẽ trở thành địch nhân. Hiện tại vẫn là phân rõ giới hạn thì tốt hơn. Trong lời nói của Diệp Phong ẩn chứa ý tứ, Nguyệt Ảnh đương nhiên cũng nghe được. Lập tức Nguyệt Ảnh cắn môi. Giờ phút này nàng thậm chí có loại xúc động muốn khóc. Mời chào Diệp Phong là mấu chốt để cho nàng có thể một lần nữa đi đến con đường trở thành nữ hoàng. Bởi vì nếu như không có cường giả siêu cấp như Diệp Phong này gia nhập, thì chỉ với mấy người Nguyệt Ảnh hiện tại, căn bản là không làm nên chuyện gì. Trầm mặc một lát, Nguyệt Ảnh cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí nói. Đại nhân, ngài có thể giúp Nguyệt Nhi được không? Mặc dù bây giờ Nguyệt Nhi không có tiền, không có quyền, cũng không có thành thị, nhưng chỉ cần đại nhân có thể trợ giúp Nguyệt Nhi, tương lai Nguyệt Nhi nhất định sẽ báo đáp ân tình cho đại nhân gấp bội. Nghe được lời nói của Nguyệt Ảnh, Diệp Phong không khỏi có chút đau đầu. Một mỹ nữ cực phẩm dùng giọng nói tràn đầy khẩn cầu, hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp của ngươi. Cái này xác thực khiến cho người ta có chút không đành lòng cự tuyệt. Đây quả thật là hoàng tộc Lucifer, dáng vẻ cao ngạo, không đem ma tộc như hắn để vào trong mắt sao? Nội dung trên lá bàn có phải là đã nhầm lẫn gì rồi hay không? Diệp Phong nhìn lên Nguyệt Ảnh ở trước mắt điềm đạm đáng yêu, không khỏi thầm nói. Diệp Phong nói thầm, âm thanh mặc dù rất nhẹ, nhưng Nguyệt Ảnh cũng được xem là ma thần cấp C. Nàng đương nhiên đem toàn bộ lời nói thầm của Diệp Phong nghe được, lập tức sắc mặt của Nguyệt Ảnh trắng nhợt. Đại nhân, Nguyệt Nhi kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn là tộc Lucifer. Kỳ thật... Nguyệt Ảnh nói đến đây thì có chút dừng lại, sau đó nàng lập tức cắn răng nói. Kỳ thật, Nguyệt Nhi trên người còn có một nửa huyết mạch của nhân loại. Cái gì? Huyết mạch nhân loại? Nghe được lời của Nguyệt Ảnh, Diệp Phong lập tức giật mình. Sau đó Diệp Phong nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Nguyệt Ảnh. Lập tức Diệp Phong cũng phát hiện Nguyệt Ảnh cùng với tộc Lucifer trên hình ảnh trong lá bàn thật sự là có chút không giống. Tộc Lucifer mặc dù bề ngoài cùng với nhân loại giống nhau như đúc, nhưng con mắt của tộc Lucifer lại đều là màu tím không có ngoại lệ, nhưng con mắt của Nguyệt Ảnh lại là màu đen hiếm thấy. Mà loại sắc màu này tại bên trong thế giới phương Đông lại là màu sắc bình thường nhất. Trên người của Nguyệt Ảnh lại còn có một nửa huyết mạch của nhân loại, hơn nữa còn rất có thể là huyết mạch của người phương Đông. Nghe được tin tức này, trong lòng của Diệp Phong đối với mỹ nữ này cũng không nhịn được nổi lên một tia cảm giác thân thiết. Dù sao tại trong ma giới tràn đầy ma tộc này, có thể nhìn thấy một ma tộc có huyết mạch nhân loại, đây cũng là một chuyện vô cùng hiếm gặp. Như vậy đi, Nguyệt Ảnh tiểu thư không ngại, vào trong ngồi một chút đi. Chờ một lát nữa, nói không chừng còn có thể có được một bữa rượu uống. Diệp Phong nghiêng người là một động tác mời vào nói. Đối với cử động của Diệp Phong, vẻ mặt của Nguyệt Ảnh mờ mịt. Bởi vì Nguyệt Ảnh đã từng mời chào một vị cường giả, nhưng khi những cường giả kia biết được trong cơ thể nàng có một nửa huyết mạch là nhân loại, thì lúc đó liền cự tuyệt. Bởi vì trong nhận định của những cường giả kia, tổng Lucifer sở dĩ có thể trở thành hoàng tộc của ma giới, lực lượng huyết mạch là một trong những nhân tố mấu chốt nhất, mà Nguyệt Ảnh chỉ có được một nửa huyết mạch Lucifer. Thành tựu trong tương lai là có hạn, nhất là một nửa huyết mạch kia của Nguyệt Ảnh còn là huyết mạch của nhân loại mềm yếu trong nhân giới kia. Tại ma giới, thực lực chính là tất cả. Ai nguyện ý đi theo Nguyệt Ảnh tới một tương lai có hạn như vậy? Chính là bởi vì những nguyên nhân này khiến cho Nguyệt Ảnh phí hết tâm tư, cuối cùng mới chiêu mộ được hơn 50 người. Nếu không thì lấy địa vị cùng với thực lực của tổng Lucifer tại ma giới, thì tại ma giới có cường giả như rừng này, muốn triệu tập một ít cường giả cũng không phải là một chuyện vô cùng khó khăn. Nguyệt Ảnh vốn cho là khi mình nói cho Diệp Phong biết mình có huyết mạch nhân loại, vị thanh niên trẻ tuổi tổng mô cha này sẽ trực tiếp cự tuyệt mình. Nhưng ngoài dự liệu là đối phương chẳng những không có cự tuyệt mình, ngược lại thái độ càng thêm thân thiết. Điều này làm cho trong lòng của Nguyệt Ảnh rất không hiểu. Nguyệt Ảnh có nằm mơ cũng chẳng ngờ được, vị thanh niên tổng mô cha ở trước mắt này căn bản chính là một nhân loại. Đương nhiên, nghe được nàng có một nửa huyết mạch nhân loại thì đối với nàng có chút thân thiết cũng không có gì lạ. Chỉ sợ là không có rượu để uống. Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng cười cười. Vừa rồi lúc nàng đi đến đây, đụng ngay lão tộc mô cha kia đang cầm rượu đến tìm Diệp Phong, sau đó đã bị nàng đuổi đi. Lão tộc mô cha kia cũng từ bỏ ý nghĩ đi tìm Diệp Phong uống rượu. Thật sao? Cũng không quan trọng. Diệp Phong vốn là không có bất luận ý nghĩ kết giao với ma tộc. Nếu không phải nhìn lão tộc mô cha kia coi như không tệ, Diệp Phong cũng sẽ không đồng ý yêu cầu như vậy. Cũng đúng lúc tránh phải uống rượu. Nguyệt Ảnh tiểu thư, ta muốn biết liên quan tới chuyện xưa của cô, không biết cô có thể nói ra hay không? Chờ sau khi hai người đều đi vào phòng, Diệp Phong mở miệng nói. Nguyệt Ảnh gật gật đầu. Nàng lần này tới chính là vì mời chào Diệp Phong, đương nhiên sự tình gì cũng đều muốn nói rõ ràng. Với lại Diệp Phong không ngại một nửa huyết mạch nhân loại ở trên người của mình, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Thế là Nguyệt Ảnh chậm rãi kể lại. Diệp Phong ngồi ở trên ghế đá trong sân, lặng lặng lắng nghe Nguyệt Ảnh tự thuật. Khi biết Nguyệt Ảnh lại có một nửa huyết mạch nhân loại, Diệp Phong đối với thân thế của Nguyệt Ảnh không khỏi sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. Mà Nguyệt Ảnh mặc dù không biết vì sao, thanh niên cường giả tổng mô cha này sau khi biết nàng có được một nửa huyết mạch nhân loại thì sẽ biểu hiện ra hứng thú như thế. Nhưng điều này cũng khiến cho trong lòng của Nguyệt Ảnh không khỏi sinh ra một tia hy vọng có thể chiêu mộ được vị thanh niên cường giả này. Cho nên Nguyệt Ảnh cũng không có chút nào che giấu, đem xuất thân của mình nói ra. Từ trong miệng của Nguyệt Ảnh, Diệp Phong biết được cha của Nguyệt Ảnh chính là đương kim đứng đầu ma giới, mà mẹ của Nguyệt Ảnh là một nữ nhân bình thường đến từ thế gian. Về phần tại sao một nữ nhân bình thường lại có thể tiến vào ma giới thì trong đầu của mẹ Nguyệt Ảnh cũng không có ký ức. Nói cách khác, bà ấy hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó bị một cường giả ném vào bên trong ma giới, với lại đã xóa đi ký ức của bà. Điều này không khỏi làm cho Diệp Phong sinh ra hiếu kỳ. Một nữ nhân bình thường đến cùng bởi vì trêu chọc phải một cường giả nào đó có thể đột phá được kết giới sao? Nhưng chỉ cần ngẫm lại một chút, trong lòng của Diệp Phong chính là có một chút suy đoán như vậy. Cường giả có thể tùy ý đột phá hàng rào kết giới, nói thật là rất ít. Dù là Diêm La Vương cũng chỉ là có thể đột phá hàng rào kết giới giữa thế gian cùng với âm ti mà thôi. Diệp Phong đầu tiên là muốn xác định mẹ của nàng có phải là một người hoa hạ hay không. Diệp Phong tạm thời cắt ngang lời của Nguyệt Ảnh, mở miệng dò hỏi. Mẹ của cô lúc đầu là nói tiếng Anh hay là tiếng Hán? Nguyễn Ảnh nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phong, không rõ hắn nói vậy là có ý gì. Lúc này Diệp Phong mới nhớ tới, ngôn ngữ thông dụng của bọn họ chính là ngôn ngữ ma giới, cùng với tiếng nhân loại là không giống nhau. Hắn lấy ra la bàn, đem công năng phiên dịch hủy bỏ, lập tức mở miệng dùng Hán ngữ nói. Có phải là nói loại ngôn ngữ này không? Nguyễn Ảnh lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, nhưng vẫn là gật đầu. Mẹ của ta vào lúc ngẩn người, hình như là nói những âm điệu giống vậy. Bất quá, vì sao ngươi... Vẻ mặt của Nguyễn Ảnh bừng tỉnh đại ngộ, lại thêm Diệp Phong sử dụng đạo pháp cổ lão phương Đông, thì kinh ngạc nói. Chẳng lẽ bên trong thân thể của ngươi cũng có một nửa huyết mạch của nhân loại sao? Xem như là vậy đi. Sau đó Diệp Phong mới mở ra công năng phiên dịch của la bàn nói. Diệp Phong nói như vậy cũng không tính là nói láo, bởi vì trong cơ thể của hắn đích thật là có một nửa huyết mạch của nhân loại, còn có một nửa huyết mạch của nguyện nhân. Nguyện Ảnh tựa hồ tìm được chi âm, bắt lấy tay của Diệp Phong. Nàng biết một ma tộc có một nửa huyết mạch nhân loại tại bên trong ma giới sẽ bị kỳ thị như thế nào. Nhìn thấy Diệp Phong, phảng phất như gặp được chi âm. Với lại, Diệp Phong xuất hiện càng khiến cho nàng sinh ra lòng tin. Đều nói ma tộc có huyết mạch nhân loại sẽ chỉ chạm đến trần nhà mà thôi. Nhưng Diệp Phong không phải là một ví dụ rất tốt cho ma tộc có huyết mạch nhân loại có khả năng nghịch thiên mà đi hay sao? Hắn mặc dù có huyết mạch nhân loại, nhưng lại mạnh đến tình trạng như vậy. Vậy cái gọi là trần nhà có phải là lời đồn hay không? Cô nói tiếp đi. Diệp Phong bất động thanh sắc tránh khỏi tay của Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh lúc này mới phát hiện mình có chút thất thố, không khỏi có chút đỏ mặt, tiếp tục nói. Có thể là vận mệnh an bài, cho nên mẹ của Nguyệt Ảnh khi tiến vào ma giới, thế mà đặt chân ngay tại trung tâm hoàng thành của ma giới. Mà một nhân loại tiến vào trung tâm ma giới, kết quả có thể nghĩ. Tại lúc đứng trước cường giả ma giới truy sát, mẹ của Nguyệt Ảnh vừa lúc gặp được vị đứng đầu ma giới vào lúc đó đang đi dạo trong hoàng thành, cũng chính là cha của Nguyệt Ảnh. Sau đó chính là phát sinh một màn anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng mỹ nhân đã yêu anh hùng. Bất quá chuyện cổ tích này hết sức ngắn ngủi, không đến bao lâu thì vị đứng đầu ma giới liền rời đi. Sau đó thì mẹ của Nguyệt Ảnh cũng chưa từng gặp lại người đó nữa. Dù sao thân phận của cả hai có chênh lệch thực sự quá xa. Trong mắt của vị đứng đầu ma giới kia xem ra, thì nữ tử nhân loại xâm nhập ma giới này chẳng qua chỉ là hương vị thêm vào trong cuộc sống buồn tẻ của hắn mà thôi. Mà khi vị đứng đầu ma giới kia rời đi, thì mẹ của Nguyệt Ảnh đã mang thai. Mẹ của ta tại trong hoàng thành tràn đầy ma tộc sinh hạ ra ta, đồng thời ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn. Thế nhưng... Trong mắt của Nguyệt Ảnh đã nổi lên một gợn nước, hiển nhiên đã gợi lên vết thương ở trong lòng nàng. Nếu như không muốn nói, vậy thì đừng nói. Diệp Phong nhẹ nhàng nói. Nghe được lời của Diệp Phong, Nguyệt Ảnh lắc đầu tiếp tục nói. Vào lúc ta 6 tuổi, tên khốn kiếp Lucifer thắc bạt tại trong hoàng thành nhìn thấy mẹ của ta, liền muốn đem mẹ của ta trắng trợn cướp đoạt. Mẹ của ta không đồng ý, đã đánh với tên khốn khiếp kia. Nhưng mẹ của ta căn bản cũng không phải là đối thủ của Lucifer thắc bạt kia. Cuối cùng... Nói đến đây, thanh âm của Nguyệt Ảnh đã bắt đầu run rẩy. Nàng làm sao cũng không thể tiếp tục đem chuyện này nói ra. Nhưng Diệp Phong minh bạch kết quả cuối cùng mà Nguyệt Ảnh chưa nói ra hết kia. Diệp Phong nhẹ nhàng thở dài. Đối với hoàn cảnh của Nguyệt Ảnh, Diệp Phong cũng có đồng cảm sâu sắc. Một nhân loại ở tại một thế giới tràn đầy ma tộc, chuyện này là khó khăn bực nào, hơn nữa còn mang theo một đứa bé. Trầm mặc một lát, Diệp Phong chờ cảm xúc của Nguyệt Ảnh hơi chút bình tĩnh lại, sau đó hỏi. Mẹ của cô mặc kệ nói như thế nào cũng là nữ nhân của vị đứng đầu ma giới, thế mà tên Lucifer thắc bạt kia ngay cả nữ nhân của vị đứng đầu ma giới cũng dám chạm vào, lá gan của hắn cũng thật lớn đi. Nghe được lời của Diệp Phong, Nguyệt Ảnh nắm thật chặt nắm đấm nói. Mẹ của ta cũng không biết thân phận của cha ta, cũng là sau khi ta trưởng thành mới biết, nếu không mẹ của ta có khả năng cũng sẽ không chết. Từ trong thần sắc của Nguyệt Ảnh, không khó đoán ra, nàng không những đối với Lucifer thắc bạt hại chết mẹ của nàng hận thấu xương, mà đối với người cha vô tình kia, nàng cũng là lòng mang hận ý. Bất quá chuyện này cũng rất bình thường. Hai vị này có thể nói là trực tiếp hoặc là gián tiếp hại chết mẹ của Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh sao có thể không hận cho được. Như vậy cô tìm ta trợ giúp chính là vì giúp cô báo thù sao? Giết chết tên Lucifer thác bạt kia, hoặc là vì đứng đầu ma giới kia sao? Diệp Phong nói. Nếu là như vậy thì xin thứ cho ta bất lực. Thân thế của Nguyệt Ảnh đích xác khiến cho Diệp Phong cảm thấy đồng cảm. Nhưng nếu như Nguyệt Ảnh muốn hắn đi giết chết vì đứng đầu ma giới, vậy hắn sẽ chọc phải một đống phiền phức lớn. Đây không phải là chuyện mà Diệp Phong muốn làm, bởi vì là một công chúa của ma giới, rối loạn đại cục, vậy là một thua thiệt lớn. Không không, không phải như vậy. Đại nhân xin nghe ta nói. Lập tức vẻ mặt của Nguyệt Ảnh hấp tấp nói. Kỳ thật tại tổng Lucifer, mỗi một ma tộc có được huyết mạch hoàng tộc Lucifer, sau khi trưởng thành đều có một cơ hội lựa chọn, là lưu lại tại hoàng thành chuyên tâm tu luyện, hoặc là rời đi hoàng thành đi lên con đường trở thành người đứng đầu ma giới. Nghe vậy Diệp Phong lập tức cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, mỗi một hoàng tộc Lucifer lựa chọn đi trên con đường trở thành người đứng đầu ma giới đều sẽ mang theo thành viên tổ chức của mình rời khỏi hoàng thành, tại ma giới không ngừng chiếm lĩnh thành thị này, xây dựng thế lực của mình. Mà khi một huyết mạch hoàng tộc Lucifer có được một tòa đô thành hoặc là ba tòa thành lớn, 500 tòa thành thị cỡ nhỏ và vừa trở lên, như vậy người đó liền có tư cách một lần nữa trở lại hoàng thành, cùng với hoàng tộc Lucifer khác có được tư cách tiến hành tranh đấu. Mà người thắng sau cùng sẽ có được tư cách khiêu chiến với vị đứng đầu ma giới. Nếu như có thể chiến thắng vị đứng đầu ma giới, như vậy người đó sẽ trở thành đại ma vương đời tiếp theo của ma giới. Nguyên Ảnh giải thích. Khiêu chiến vị đứng đầu ma giới, điều này có thể sao? Nghe vậy Diệp Phong sững sờ. Những người này nói trắng ra cũng chỉ là tiểu bối, chỉ có năng lực chiếm lĩnh mấy tòa thành thị. Muốn chiến thắng vị đứng đầu ma giới đương nhiệm, điều này có thể làm được sao? Với lại vị đứng đầu ma giới Lucifer đương nhiệm rất rõ ràng là vô cùng lợi hại, có thể đem thiên đường chiếm lĩnh, đủ thấy tu vi của hắn mạnh như thế nào. Đối với nghi vấn của Diệp Phong, Nguyệt Ảnh lập tức cho ra đáp án. Đại nhân, thông qua tranh đấu để nhận được tư cách khiêu chiến, trong lúc khiêu chiến vị đứng đầu ma giới sẽ đem thực lực của mình giảm xuống đến các bậc ngang bằng với người khiêu chiến. Thì ra là như thế. Nghe vậy Diệp Phong giật mình. Nếu như vị đứng đầu ma giới kia toàn lực đánh với người khiêu chiến, như vậy cái gọi là thu hoạch được tư cách khiêu chiến này căn bản cũng không còn cần thiết, bởi vì vị đứng đầu ma giới tuyệt đối là tồn tại cường đại đứng trên đỉnh phong của toàn bộ ma giới. Nếu như vị đứng đầu ma giới cùng với người khiêu chiến có thực lực đối chiến giống nhau, mặc dù hy vọng thắng lợi vẫn như cũ là xa vời, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Đương nhiên, nếu như thực lực của người khiêu chiến có thể ngưu bức đến nỗi ngay cả vị đứng đầu ma giới trong thời kỳ toàn thịnh cũng có thể đánh bại, như vậy hắn căn bản cũng không cần đi làm chuyện gì mà phải lấy tư cách khiêu chiến, trực tiếp giết tới hoàng thành sau đó khiêu chiến là được rồi. Nếu như khiêu chiến thất bại thì sao? Diệp Phong hỏi. Đi khiêu chiến đương kim đứng đầu ma giới, coi như đối phương áp chế thực lực ngang bằng với người khiêu chiến, nhưng muốn thắng cũng cơ hồ là khó như lên trời. Cho nên khiêu chiến thất bại có thể nói nhất định sẽ trở thành vấn đề được quan tâm. Khiêu chiến vì đứng đầu ma giới thất bại cũng không phải là như khiêu chiến chủ thành của thành thị, là một cuộc chiến sinh tử. Căn cứ theo quy định của tổ tiên, vị đứng đầu ma giới là không thể giết chết người khiêu chiến. Nguyên Ảnh nói. Mỗi một tộc Lucifer có thể đi lên khiêu chiến với vị đứng đầu ma giới, không có chỗ nào mà không phải là một cường giả có được thiên phú cùng với thực lực cường đại. Những người này đều là tương lai của tộc Lucifer. Vị đứng đầu ma giới thân là tộc trưởng của tộc Lucifer, sao có thể sẽ giết chết tinh anh tương lai của tộc mình? Thậm chí cái gọi là tranh đấu khiêu chiến ở trong mắt của Diệp Phong xem ra cũng chẳng qua chỉ là thủ đoạn dùng để bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi mà thôi. Đương nhiên, nếu quả thật xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, có thể dưới tình huống vị đứng đầu ma giới hạ xuống thực lực ngang bằng với mình mà có thể đánh bại, như vậy vị đứng đầu ma giới chắc chắn cũng không để ý, đem vị trí đứng đầu ma giới nhường lại. Bởi vì nhân vật có thể tại thực lực ngang nhau mà có thể đánh bại hắn, tuyệt đối có tư cách trở thành người đứng đầu ma giới. Nghe đến đó, Diệp Phong cũng coi như là minh bạch dự định của Nguyệt Ảnh. Hy hiển nhiên nàng là muốn thông qua truyền thống của tộc Lucifer này để đến báo thù, vừa có thể tại bên trong tranh đấu đánh bại Lucifer thắc bạt, hơn nữa còn có thể khiêu chiến với cha của nàng. Đại nhân, ngài có thể giúp Nguyệt Nhi không? Nguyệt Ảnh dùng ánh mắt hy vọng nhìn qua Diệp Phong. Từ trên biểu hiện của Diệp Phong, Nguyệt Ảnh không khó đoán ra, muốn có được vị cường giả trẻ tuổi này trợ giúp cũng không phải là không được. Nhưng Nguyệt Ảnh cũng nhìn ra, vị cường giả trẻ tuổi này giờ phút này vẫn còn đang do dự. Nếu như đại nhân nguyện ý trợ giúp Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi nếu có thể may mắn trở thành người thắng sau cùng, như vậy Nguyệt Nhi nguyện ý dùng hết toàn bộ lực lượng ma giới, đáp ứng đại nhân một điều kiện. Toàn bộ lực lượng ma giới sao? Diệp Phong chép miệng, giống như vẫn còn đang rất do dự. Đại nhân, nếu như ngài còn không hài lòng, như vậy Nguyệt Nhi nguyện ý dùng bản thân của mình cùng với ngài trao đổi. Nguyệt Ảnh thấy Diệp Phong không yên lòng, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng. Nếu như Diệp Phong cự tuyệt, như vậy Nguyệt Ảnh thật sự không biết nên làm cái gì. Có thể nói, Diệp Phong đã trở thành hy vọng duy nhất để Nguyệt Ảnh vì mẫu thân báo thù. Vì đạt được sự trợ giúp của Diệp Phong, Nguyệt Ảnh đã có chút liều lĩnh. Mà lúc này, Diệp Phong nghe được lời nói của Nguyệt Ảnh cũng lập tức lấy lại tinh thần. Điều kiện phía sau kia thì thôi, ta không cần cô hiến thân. Diệp Phong khoát tay áo. Bất quá toàn bộ lực lượng ma giới, không biết yêu cầu phóng thích thánh tử cô có thể đáp ứng hay không. Khi Diệp Phong nói đến không cần mình hiến thân, không biết vì sao Nguyệt Ảnh lại cảm thấy có một tia mất mát như vậy. Nhưng tia mất mát này rất nhanh liền bị câu nói tiếp theo của Diệp Phong làm chấn kinh. Phóng thích thánh tử sao? Nguyệt Ảnh sững sờ một thời gian rất lâu mới phản ứng được, vẻ mặt không thể hiểu nhìn Diệp Phong. Tại trong mắt của ma tộc, thánh tử thiên đường giống như là ma thần ở quỷ vực trong mắt nhân loại. Nếu như muốn Tát Thủ Kiên phóng thích quỷ quái ở trong tháp Vạn Yêu, chỉ sợ Tát Thủ Kiên có thể một bàn tay đập chết người nói ra lời này. Vì sao? Với lại, ta còn muốn cô sau khi trở thành người đứng đầu ma giới, đem thiên đường trả lại cho thánh tử, trở về ma giới vốn có của ma tộc các cô. Điều kiện tiếp theo của Diệp Phong càng làm cho Nguyệt Ảnh kinh ngạc hơn. Người đứng đầu ma giới thật vất vả mới đem thiên đường này chiếm lĩnh. Nếu mình trả lại cho thánh tử, e là cho dù mình là hậu duệ của Lucifer, cũng khó tránh khỏi truy sát. Diệp Phong nhìn ra lo lắng của Nguyệt Ảnh, sau đó nói thẳng. Người đứng đầu ma giới Lucifer, ta giúp cô giết. Nguyệt Ảnh hít vào một ngụm khí lạnh. Lucifer, cha của nàng, ma thần đã lĩnh ngộ quy tắc của đạo, là ma thần cấp S chân chính. Thanh niên tộc mô cha này lại là hời hợt nói ra một câu nói kia. Nàng đối với cha của mình chỉ có hận ý, cho nên Diệp Phong nói ra lời này, nàng ngoại trừ chấn kinh thì cũng không có cảm xúc nào khác. Thật sao? Ngài có thể giết chết Lucifer sao? Nguyệt Ảnh nghe vậy thì vẻ mặt kinh ngạc nói. Không sai, bất quá cô cũng phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Diệp Phong gật gật đầu. Vì không làm cho ma tộc chú ý đến mình đang thu thập mảnh vỡ chìa khóa, Diệp Phong cuối cùng vẫn là quyết định tiến vào bên trong trận tranh đấu của hàng tộc Lucifer này. Như vậy, Diệp Phong liền có một lý do quang minh chính đại khiêu chiến với các đại thành chủ, đồng thời cũng có thể bất động thanh sắc thu thập được mảnh vỡ chìa khóa. Phương pháp này, Diệp Phong cảm thấy cũng có thể mở rộng cho Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu. Dù sao thành thị mà hoàng tộc Lucifer khiêu chiến nhất định không ít. Lấy năng lực của Lão Trương cùng với Gia Cát thì nhất định có thể nhận được mời chào. Sau khi thu hoạch được tư cách khiêu chiến, Diệp Phong càng là có thể lấy được danh nghĩa khiêu chiến, trợ giúp Nguyệt Ảnh giết chết Lucifer. Trong tình huống này, giết chết vị đứng đầu ma giới cũng sẽ không bị ma giới trả thù. Với lại sau khi Nguyệt Ảnh thành công, thánh tử được phóng thích, càng là có thể giải quyết tranh chấp cùng với ân oán giữa ma giới cùng với thiên đường trong hòa bình. Mà tam giác sắt cũng có thể trực tiếp lên mặt trăng đi tìm đám người nguyện nhân phiền phức kia. Ngài nói đi, điều kiện gì thì Nguyệt Nhi cũng đều sẽ đáp ứng. Nguyệt Ảnh vội vàng nói. Nàng biết Diệp Phong tuyệt đối không phải là ma nhân kết hợp bình thường, át chủ bài trong tay hắn nhất định là vô cùng phong phú. Nhớ tới hắn hời hợt nói ra câu nói kia, còn có lúc đó một chiêu trực tiếp miêu sát ma rừng cấp B, không biết vì sao Nguyệt Ảnh nguyện ý tin tưởng hắn. ta chỉ phụ trách giúp cô đánh bại những đối thủ tương đối khó dây dưa. Về phần cô muốn như thế nào chiếm cứ những thành thị kia, hoặc là quản lý thành thị kia ra sao, thì ta sẽ không tham dự vào. Nhưng nếu như ta nói muốn chiếm cứ tòa thành thị nào, thì cô nhất định phải nghe theo ta. Diệp Phong nói. Như vậy, Diệp Phong hoàn toàn có thể đối với thành thị nào có mảnh vỡ chìa khóa hạ thủ. Nếu trực tiếp đi qua lấy mảnh chìa khóa thì rất dễ dàng tiết lộ tin tức. Như vậy liền đem tòa thành thị kia chiếm cứ xong. Đến lúc đó, Diệp Phong đi lấy mảnh vỡ chìa khóa có làm ra động tĩnh gì lớn, thì cũng không cần lo lắng có ai sẽ tới quấy rầy. Không có vấn đề gì. Đối với yêu cầu của Diệp Phong, Nguyễn Ảnh không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nghe vậy, Diệp Phong gật gật đầu, lập tức nói. Như vậy, Nguyễn Ảnh tiểu thư nói một chút kế hoạch của cô đi. Mặc dù Diệp Phong nói sẽ không nhúng tay vào việc Nguyễn Ảnh làm như thế nào chiếm cứ thành thị, nhưng Diệp Phong tối thiểu cũng phải biết kế hoạch của Nguyễn Ảnh. Được rồi, đại nhân. Nguyễn Ảnh gật đầu, giờ phút này trên mặt nàng tràn đầy vẻ cao hứng. Có Diệp Phong gia nhập, trong lòng của Nguyễn Ảnh tràn đầy lòng tin trước nay chưa từng có. Sau đó Nguyệt Ảnh lấy ra một tấm bản đồ đặt ở trên bàn đá trong sân. Tấm bản đồ của Nguyệt Ảnh cùng với tấm bản đồ trong tay Diệp Phong không giống nhau. Trên tấm bản đồ của Nguyệt Ảnh là dùng hai màu đỏ trắng để đánh dấu thành thị. Trong đó thành thị được dùng màu đỏ đánh dấu thì chiếm đại đa số trên bản đồ. Còn thành thị đánh dấu bằng màu trắng thì chỉ có mấy chục tòa mà thôi. Diệp Phong phát hiện thành thị có màu đỏ cơ hồ là đem thành thị có màu trắng bao vây lại. Mấy chục tòa thành thị được đánh dấu bằng màu trắng, tựa như một tòa đảo hoang chiếm cứ ở một góc phương nam trên bản đồ này. Đại nhân, thành thị có đánh dấu màu trắng là những thành thị bình thường, mà thành thị màu đỏ chính là thành thị mà Lucifer Thác Bạt chiếm cứ. Nguyệt Ảnh nói. Lúc Nguyệt Ảnh nhắc tới Lucifer Thác Bạt, trong lời nói đều là lộ ra một tia kiều hận ẩn giấu bên trong. Diệp Phong đưa mắt nhìn sang bản đồ ở trên bàn đá. Cô là muốn chiếm lĩnh những thành thị màu trắng bình thường này? Ta cho rằng đây không phải là một lựa chọn tốt nhất. Từ trong lời nói của Nguyệt Ảnh, Diệp Phong cũng không khó đoán ra suy nghĩ của Nguyệt Ảnh. Bất quá Diệp Phong cảm thấy lựa chọn này cũng không thỏa đáng, bởi vì những thành thị màu trắng đã bị các thế lực Lucifer Thác Bạt bao bọc xung quanh. Với lại từ trên bản đồ có mảng lớn màu đỏ, không khó đoán ra Lucifer Thác Bạt này có được thế lực vô cùng khổng lồ. Nguyệt Ảnh muốn cùng với Lucifer Thác Bạt này đối kháng hiển nhiên rất không sáng suốt. Đại nhân, Nguyệt Nhi cũng không phải là tùy ý lựa chọn nơi này. Những thành thị màu trắng này đại đa số đều là thành nhỏ. Nguyệt Nhi bởi vì thực lực có hạn, những thành thị ở bên trong cùng với những thành thị lớn cũng không phải là Nguyệt Nhi có khả năng chạm đến, cho nên Nguyệt Nhi mới lựa chọn mảnh khu vực này. Với lại Nguyệt Nhi biết được bây giờ Lucifer Thác Bạt đang toàn lực công chiếm tòa thành đô thứ nhất, hắn giờ phút này căn bản cũng không có thời gian tới đối phó chúng ta. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, những thành thị nhỏ mới còn tồn tại. Nếu chờ Lucifer Thác Bạt kia sau khi chiếm cứ đô thành, như vậy hắn sớm muộn sẽ đem những thành thị nhỏ đều chiếm lĩnh toàn bộ. Cho nên Nguyệt Nhi quyết định tại lúc Lucifer Thác Bạt kia không rảnh bận tâm tới nơi này, vượt lên trước chiếm cứ nơi đây để nội bộ của hắn mâu thuẫn. Nếu như có thể bởi vậy để kế hoạch chiếm cứ đô thành của hắn thất bại, vậy thì quá tốt rồi. Coi như hắn có thể thành công chiếm cứ đô thành, chắc hẳn bản thân cũng sẽ có không ít tổn thương. Với lại muốn thành công tiếp nhận một tòa đô thành lớn cũng cần không ít thời gian, mà khoảng thời gian này cũng đủ cho chúng ta phát triển. Nguyễn Ảnh đem kế hoạch của mình nói ra một cách êm tai. Bất quá, nói xong kế hoạch trong lòng mình, Nguyễn Ảnh đột nhiên dừng lại. Những kế hoạch này đều là tại trước khi nàng xuất phát, khi đó còn có hơn 50 thành viên tổ chức. Bây giờ nguyên bản hơn 50 người chỉ còn lại 3 người, kế hoạch này cơ hồ cũng coi như là phá sản. Dù sao thành thị màu trắng bình thường này cũng có mấy chục tòa, và 3 người bọn họ căn bản là không có cách nào chiếm cứ nhiều như vậy. Nếu như thành viên tổ chức của Nguyễn Ảnh vẫn còn, như vậy nàng liền có thể điều động bọn họ đóng giữ các tòa thành thị, sau đó tiến hành quản lý. Nghe đến đó, Diệp Phong cũng nhìn ra lỗ thủng trong kế hoạch của Nguyễn Ảnh. Diệp Phong biết bên cạnh Nguyễn Ảnh bây giờ cũng chỉ còn lại có 2 người có thể dùng, cho nên nhiều thành thị như vậy, nhưng chỉ có 2 người này căn bản quản lý không được. Coi như Nguyệt Ảnh đem những thành thị này toàn bộ đều chiếm cứ, cũng không có một chút tác dụng nào. Bất quá, bây giờ cô lại không có nhiều người như vậy giúp cô quản lý những thành thị đã chiếm cứ, đúng hay không? Diệp Phong thay Nguyệt Ảnh nói ra lời mà nàng không thể nói. Đúng thế. Nguyệt Ảnh gật gật đầu. Nhưng nếu có đại nhân trợ giúp, những vấn đề này đều không là vấn đề. Lấy thực lực của đại nhân, những thành chủ của những thành thị kia tuyệt đối sẽ chủ động quy hàng. Khi đó quản lý thành thị cũng liền không thành vấn đề. Nguyệt Ảnh nhìn qua Diệp Phong, vẻ mặt mong chờ nói. Trong suy nghĩ của Nguyệt Ảnh, chỉ cần Diệp Phong hơi chút lộ ra một ít quyền lực, tuyệt đối có thể chấn nhiếp những thành chủ của những thành nhỏ kia. Tại lúc đối mặt với cường giả, thì những thành chủ của những thành thị kia có thể sẽ lựa chọn nghênh đón khiêu chiến, hoặc là trực tiếp từ bỏ thành thị rời đi. Nhưng nếu như đối mặt với một vị cường giả siêu cấp, có thể miêu sát ma thần cấp B, những thành chủ của thành thị kia tuyệt đối sẽ chủ động quy hàng. Bởi vì trong ma giới, đi theo một vị cường giả cũng bảo đảm cho sinh tồn tiếp theo. Nhưng mà đối với đề nghị của Nguyệt Ảnh, Diệp Phong lạnh lắc đầu. Ta hiện tại còn không phải lúc để bại lộ. Cô hẳn là phải biết mục tiêu của cô không nên chỉ là những thành thị nhỏ kia. Những thành phố lớn, thậm chí là đô thành mới là mục tiêu chủ yếu nhất. Nếu như thực lực của ta hiện tại bại lộ, vậy liền cho đỉnh nhân chuẩn bị. Như vậy hiệu quả tấn công bất ngờ sẽ mất đi hiệu lực. Nghe được lời của Diệp Phong, Nguyệt Ảnh lập tức rơi vào trầm tư. Diệp Phong là át chủ bài lớn nhất của Nguyệt Ảnh hiện tại, mà lá bài tẩy này xuất phát càng muộn, đối với Nguyệt Ảnh sẽ càng có lợi. Thế nhưng nếu không có lực uy hiếp của Diệp Phong, Nguyệt Ảnh thậm chí ngay cả những thành nhỏ cũng đều ăn không vô, chớ đừng nói chi là thành phố lớn. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Ảnh cũng không biết nên làm cái gì. Nàng dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn qua Diệp Phong. Bất quá Diệp Phong cũng không có biện pháp gì. Dù sao hiện tại Nguyệt Ảnh đang thiếu người, đây chính là một chuyện không tốt, cũng không phải là dựa vào nghĩ biện pháp liền có thể đền bù. Trầm mặc một lát, đột nhiên trong lòng của Diệp Phong hơi động, lập tức trên mặt của Diệp Phong hiện lên một nụ cười. Nguyệt Ảnh vẫn đang chú ý đến Diệp Phong, thấy như vậy thì liền vội vàng hỏi. Đại nhân, ngài có phải là có biện pháp nào rồi hay không? Diệp Phong gật gật đầu, nói. Ta có một biện pháp có thể để cho Nguyệt Ảnh tiểu thư có thể uy hiếp những thành chủ kia. Bất quá cụ thể có thành công hay không, hiện tại ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Diệp Phong không có nói ra hết. Mặc dù Diệp Phong cảm thấy biện pháp này xác suất thành công rất cao, nhưng không có thử qua, Diệp Phong cũng không dám đánh cược. Không sao, đại nhân có thể trợ giúp Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi đã vô cùng cảm kích. Còn như không thành thì Nguyệt Nhi còn có thể nghĩ biện pháp khác. Nguyệt Ảnh vội vàng nói. Như vậy đi, chờ ta thử một chút, nếu như thành công lại đem biện pháp này nói cho Nguyệt Ảnh tiểu thư đi. Diệp Phong gật gật đầu nói. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó. À đúng rồi, Nguyệt Ảnh tiểu thư, sau này đừng gọi ta là đại nhân nữa, cái này rất dễ làm cho người khác chú ý, với lại cũng làm cho ta rất không quen. Cô có thể trực tiếp gọi tên của ta là Diệp Phong. Một hoàng tộc có huyết mạch Lucifer lại đi gọi một thanh niên tổng mô cha là đại nhân. Cái này truyền ra thì sẽ làm cho người ta rất chú ý, cũng bất lợi cho Diệp Phong điều thấp. Nghe vậy, Nguyên Ảnh cũng cảm thấy có đạo lý. Không bằng ta gọi ngài là Phong đi, trực tiếp xưng hô tên của ngài, như vậy cũng có vẻ hơi xa lạ. Vậy Phong, ngài cũng trực tiếp gọi ta là Nguyệt Nhi đi. Nguyệt Ảnh nói có chút khẩn trương nhìn qua Diệp Phong, sợ mình có gì mạo phạm. Diệp Phong cười khẽ, gật gật đầu. Phong, xưng hô thế này vốn là cách gọi riêng của Yên Nhi. Thế nhưng Yên Nhi sau khi ra khỏi tháp Vạn Yêu, bởi vì Hạ Thi Hàm chấn nhiếp, cho nên hiện tại không biết tung tích. Cái xưng hô của Nguyệt Ảnh làm cho hắn nhớ tới đại tiểu thư kia. Hai người rất giống nhau, chỉ là thân phận của Nguyệt Ảnh so với Yên Nhi thì cao quý hơn, cùng thêm mẫn cảm hơn mà thôi. Thấy Diệp Phong gật đầu, Nguyệt Ảnh cáo từ, mang theo tâm tình hưng phấn cùng với vui sướng, trở lại viện tử của mình. Nhìn thấy Nguyệt Ảnh trở về, vẻ mặt của Cổ Đức hồi hộp đi tới. Hắn biết Nguyệt Ảnh đi đến tiểu viện của Diệp Phong, cho nên giờ phút này tâm tình của Cổ Đức vô cùng hồi hộp. Bởi vì Nguyệt Ảnh có thể chiêu mộ được vị cường giả trẻ tuổi kia hay không, sẽ có quan hệ đến con đường của Nguyệt Ảnh sau đó có thể thuận lợi tiếp tục đi hay không. Nguyệt Ảnh điện hạ, không biết... Cổ Đức còn chưa dứt lời, liền nghe được thanh âm của Nguyệt Ảnh hưng phấn vang lên. Cổ Đức, ta thành công rồi, Phong đã đáp ứng trợ giúp ta, ta rất là vui vẻ. Giờ phút này, Nguyệt Ảnh giống như là một đứa trẻ được nhận đồ chơi mà mình yêu thích, trong lời nói tràn đầy vui sướng. Chúc mừng điện hạ. Nghe vậy, trong lòng của Cổ Đức không khỏi thở phào một hơi. Nhìn qua vẻ mặt hưng phấn của Nguyễn Ảnh, trong lòng Cổ Đức cũng là tràn đầy vui sướng. Bởi vì Cổ Đức đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua Nguyễn Ảnh cười vui vẻ như thế này. Nghe được động tĩnh, Viêm Ca ở bên cạnh cũng đi ra. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Nguyễn Ảnh, Viêm Ca cũng nhìn không được sững sờ. Bởi vì giờ khắc này Nguyễn Ảnh quá đẹp. Không biết chuyện gì khiến cho điện hạ cao hứng như thế? Viêm Ca mang theo tò mò mãnh liệt hỏi. Nguyễn Ảnh điện hạ được một vị cường giả trợ giúp, lần này mong tưởng của Nguyễn Ảnh điện hạ nhất định sẽ được thực hiện. Cổ Đức khẽ cười nói. Ồ, là vị cường giả nào? Nghe vậy, trong lòng của Viêm Ca lại vô cùng hiếu kỳ. Tại trong thị trấn nhỏ vắng vẻ ở tại biên giới này thì có thể có cường giả gì? Mà từ vẻ mặt của Nguyễn Ảnh cũng không khó nhìn ra, vị cường giả này thực lực tuyệt đối không kém. Nếu không, lấy thực lực ma thần gần với cấp B của Nguyễn Ảnh cũng sẽ không cao hứng như vậy. Là... Nghe vậy, Nguyễn Ảnh vừa muốn lên tiếng, nhưng lúc này trưởng quỹ của khách sạn là nam tử trung niên Mô Cha đã vội vã chạy tới. Điện hạ, thành chủ Gia Đức cầu kiến. Nam tử trung niên Mô Cha quỳ rạp xuống đất cung kính nói. Cùng Diệp Phong nói chuyện phiếm, vậy mà cả đêm, hiện tại đã là ban ngày. Thánh chủ Gia Đức kia sau khi trải qua một đêm xoắn xít, sáng sớm đã tới cầu kiến Nguyệt Ảnh. Nghe vậy, trên mặt của Nguyệt Ảnh lập tức nở một nụ cười. Sau đó Nguyệt Ảnh nói với Cổ Đức cùng với Viêm Ca. Như vậy, chúng ta liền đi gặp vị thánh chủ Gia Đức này đi. Vâng. Nghe vậy, Cổ Đức cùng với Viêm Ca đáp lời. Rất nhanh, ba người Nguyệt Ảnh đã đi tới sảnh chính của khách sạn. Giờ phút này, Gia Đức đang cung kính đứng tại trong hành lang. Nhìn thấy Nguyệt Ảnh xuất hiện, Gia Đức lập tức đi lên thi lễ. Thành chủ Gia Đức thành hôi tu, bái kiến điện hạ. Nguyệt Ảnh đánh giá Gia Đức, thản nhiên nói. Thành chủ Gia Đức, người đã tới gặp ta, như vậy hẳn là đã đưa ra lựa chọn của mình rồi đi. Đúng vậy, điện hạ. Vẻ mặt của Gia Đức cung kính nói. Bất quá giờ phút này trong lòng của Gia Đức cũng còn đang do dự. Bởi vì giờ khắc này, Nguyễn Ảnh còn không có thể hiện ra thực lực để cho hắn có thể hạ quyết tâm quy hàng. Như vậy, thánh chủ Gia Đức, lựa chọn của ngươi như thế nào? Nguyễn Ảnh nhìn qua Gia Đức. Nguyễn Ảnh giờ phút này cùng với Nguyễn Ảnh đứng trước mặt Diệp Phong so ra chính là hai người khác nhau. Tại trước mặt của Diệp Phong, nếu như Nguyễn Ảnh thể hiện ra mình là một nữ nhân cần che chở, như vậy Nguyễn Ảnh hiện tại giống như là một nữ vương cao cao tại thượng. Thuộc hạ Gia Đức nguyện ý thần phục điện hạ. Đối với Nguyệt Ảnh chất vấn, sau khi Gia Đức trải qua một phen do dự, vẫn là quyết định thần phục Nguyệt Ảnh. Dù sao đối với thực lực thấp như Gia Đức mà nói, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ hết thảy. Với lại giờ phút này, trong lòng Gia Đức cũng ôm một loại tâm thái đánh bạc. Gia Đức đang đánh cược ma thần cấp B bị giết ngoài thành hôi tu có liên quan đến Nguyệt Ảnh. Dù sao có thể đánh giết một ma thần cấp B, cái này đủ để chứng minh Nguyệt Ảnh có được thực lực cường đại. Sau khi Gia Đức tuyên thệ thì hắn chính thức trở thành một thuộc hạ của Nguyệt Ảnh. Tại ma giới, tuyên ngôn thần phục như thế là có ước thúc cực mạnh. Nếu đã tuyên thệ thần phục, như vậy người tuyên thệ không được phản bội người thần phục, nếu không sẽ bị tất cả ma tộc truy sát cùng với phỉ nhổ. Cho nên sau khi Gia Đức tuyên thệ thần phục Nguyệt Ảnh, như vậy hắn cũng sẽ triệt để bị trói ở trên chiến xa của Nguyệt Ảnh, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đối với Gia Đức thần phục, trong lòng của Nguyệt Ảnh cũng là âm thầm cao hứng. Dù sao thành Hôi Tu là một tòa thành thị đầu tiên của Nguyệt Ảnh, có thể thuận lợi nắm được tòa thành thị này tuyệt đối là có ý nghĩa phi phàm. Bắt đầu từ giờ khắc này, Nguyệt Ảnh cũng chính thức bước đi bước đầu tiên trên con đường trở thành nữ hoàng. Mời điện hạ di giá đến phủ thành chủ. Gia Đức đã lựa chọn tuyên thệ thần phục Nguyệt Ảnh. Như vậy Nguyệt Ảnh đối với tòa thành Hôi Tu này sẽ có được quyền lực khống chế tuyệt đối. Cho nên Nguyệt Ảnh vào ở trong phủ thành chủ cũng là sự tình thuận lý thành trương. Nguyệt Ảnh gật gật đầu, lập tức một đoàn người đi ra khỏi khách sạn. Nhưng mà đoàn người Nguyệt Ảnh đi ra còn cách cửa khách sạn một đoạn thì nghe thấy từng đợt tiếng kinh hô vang lên ở bên ngoài. Lập tức một thị vệ từ bên ngoài vội vàng hấp tấp chạy tới. Chuyện lớn, đại nhân, không tốt. Người thị vệ kia vọt tới trước mặt của Gia Đức, nói năng có chút lộn xộn. Chuyện gì xảy ra? ta không phải để cho ngươi đem toàn bộ đám người nhàn rỗi ở bên ngoài xua đi hết rồi sao? Chuyện này nếu là quấy nhiễu đến điện hạ, ngươi phải bị tội gì? Gia Đức trầm giọng nói. Nói xong, Gia Đức cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn qua Nguyệt Ảnh. Dù sao hắn mới vừa tuyên thệ thần phục, liền phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Gia Đức cũng sợ sẽ lưu lại cho Nguyệt Ảnh ấn tượng không tốt. Đại nhân, ngài đi ra bên ngoài nhìn xem liền biết. Thần sắc của thị vệ kia vội vàng nói. Nghe vậy, Gia Đức vội vàng xin lỗi Nguyệt Ảnh một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn. Khi Gia Đức xông ra khỏi khách sạn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức cả người Gia Đức đều đờ ra. Bên ngoài khách sạn không có cảnh tượng bạo động giống như trong tưởng tượng của Gia Đức, cũng không có cường địch nào đột kích, chỉ có một con ma ngựa ám diễm, toàn thân của nó thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen hừng hực, tản ra khí tức cường đại. Ma ngựa ám diễm mà lại là ngựa đầu đàn. Nhìn thấy con ma ngựa ám diễm này đứng tại trước cửa khách sạn, Gia Đức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ma ngựa ám diễm chỉ sinh hoạt tại trong đồng hoang diêu ma, đương nhiên sẽ không chạy vào bên trong thành thị. Như vậy nói cách khác, con ma ngựa ám diễm này là bị người thuần phục, mà có thể thuần phục ma ngựa ám diễm đầu đàn chỉ có ma thần cấp B. Không biết vì tiền bối nào giá lâm. Gia Đức thấy thế, lập tức cung cung kính kính hướng về bốn phía thi lễ nói. Bất quá trả lời Gia Đức lại là một trận yên lặng. Ma ngựa ám diễm đầu đàn kia cũng lặng lặng đứng ở bên ngoài khách sạn. Thấy thế, lập tức mồ hôi lạnh trên người của Gia Đức liền toát ra. Không phải là lúc thị vệ xua tan đám người đã đắc tội với vị cường giả kia, cho nên vị cường giả này liền để tọa kỵ của hắn xuất hiện ở đây, xem như là cảnh cáo đấy chứ. Trong lúc nhất thời, trong lòng của Gia Đức không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Với lại càng suy nghĩ, Gia Đức liền càng cảm thấy hoảng sợ. Đắc tội một vị ma thần cấp B, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Ngay tại thời điểm Gia Đức suy nghĩ lung tung, Nguyệt Ảnh lúc này cũng từ trong khách sạn đi ra. Nguyệt Ảnh xuất hiện, ma ngựa ám diễm đang đứng yên bất động lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu đen xuất hiện tại bên cạnh Nguyệt Ảnh. Điện hạ cẩn. Nhìn thấy ma ngựa ám diễm đầu đàn hướng về phía của Nguyệt Ảnh vọt tới, Gia Đức la hét nói. Nhưng chữ cuối cùng Gia Đức còn chưa nói ra thì một màn kế tiếp quả thực là làm cho Gia Đức đem một chữ cuối cùng kia nuốt xuống. Bởi vì con ma ngựa ám diễm đầu đàn sau khi tới bên cạnh Nguyệt Ảnh có chút cúi thấp đầu, đây là biểu hiện thuận theo. Thấy thế, Gia Đức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, ma ngựa ám diễm đầu đàn này thế mà là của Nguyệt Ảnh điện hạ. Vậy Nguyệt Ảnh điện hạ hẳn là một vị ma thần cấp B chân chính. Gia Đức không dám tin nói. Ngay cả bản thân Nguyệt Ảnh cũng còn không dám tin hơn cả Gia Đức. Giờ phút này trong lòng cũng là tràn đầy chấn kinh. Lai lịch của ma ngựa ám diễm đầu đàn này Nguyệt Ảnh cũng không rõ ràng. Ta đưa nó cho cô. Diệp Phong không biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau lưng của Nguyệt Ảnh, nhẹ giọng nói. Đừng nên biểu hiện ra kinh ngạc. Bỗng nhiên Nguyệt Ảnh nhớ tới Diệp Phong đã nói với nàng hắn có biện pháp có thể uy hiếp những thành chủ của những thành nhỏ kia. Chẳng lẽ đây chính là biện pháp của Phong sao? Nhưng mà ý nghĩ này vừa xuất hiện, Nguyệt Ảnh lập tức lại có chút không tin. Bởi vì sau khi ma ngựa ám diễm nhận chủ, nó sẽ tuyệt đối không thần phục với bất kỳ người nào khác. Nhất là ma thú có thực lực cường đại giống như ma ngựa ám diễm đầu đàn này thì càng là như vậy. Thế nhưng một màn trước mắt lại giải thích như thế nào? Bất quá Nguyệt Ảnh lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Diệp Phong, đồng thời cũng càng thêm mừng rỡ. Diệp Phong chẳng những có thể đánh giết ma rừng cấp B, còn có thể để ma ngựa ám diễm đầu đàn thần phục người khác. Những chuyện mà lúc đầu không có khả năng phát sinh, hiện tại từng chuyện đều bị Diệp Phong thực hiện. Có con ma ngựa ám diễm này thì hạ những thành nhỏ kia cũng không thành vấn đề đi. Diệp Phong đi theo phía sau lưng của Nguyệt Ảnh đang cưỡi ngựa, lẩm bẩm nói. Đem ma ngựa ám diễm đầu đàn này đưa cho Nguyệt Ảnh, để nàng đến uy hiếp những thành chủ kia. Đây chính là biện pháp của Diệp Phong. Bởi vì tại ma giới, mỗi người đều biết, có thể thuần phục ma ngựa ám diễm đầu đàn chỉ có ma thần cấp B mới có thể làm được. Cho nên tại trong lòng của mỗi một ma tộc, một con ma ngựa ám diễm đầu đàn chẳng khác nào một ma thần cấp B. Ma thần cấp B thuộc tổng Lucifer, đó tuyệt đối không phải là ma sừng cấp B có thể đánh đồng. Mà cái gọi là ma ngựa ám diễm không cách nào hai lần nhận chủ, đây đối với Diệp Phong mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề nan giải cái gì. Sau khi Nguyệt Ảnh rời đi, Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh và Trương Linh Tu tiến hành giao lưu, nói cho bọn hắn biết phương pháp gia nhập hoàng tộc Lucifer, sau đó liền triệu hoán ma ngựa ám diễm trở về. Đây đối với Diệp Phong mà nói cũng không khó. Ma ngựa ám diễm đem cường đạo đầu tiên kia ném đến Hoàng Nguyên thì sau đó liền đã chạy trở về. Sau khi Diệp Phong thuần phục nó thì đã có kết nối đặc thù. Ma ngựa ám diễm này nói trắng ra chính là hiếp yếu nhưng sợ mạnh. Diệp Phong thoáng lộ ra một tia khí tức ma thần đạo, còn ma ngựa ám diễm này lập tức liền ngoan ngoãn tiến hành hai lần nhận chủ. Tại ma giới, lực lượng chính là tất cả. Cái gọi là không có khả năng, đây chẳng qua chỉ là lực lượng không đủ mà thôi. Nguyên Ảnh cưỡi tại trên lưng của ma ngựa ám diễm, giờ phút này trong lòng không khỏi dâng lên sóng to gió lớn. Thuộc về ta đúng không? Nguyên Ảnh nhìn qua ma ngựa ám diễm oai vệ này, bên trong ánh mắt chiều chấn kinh ra thì vẫn là chấn kinh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.